Nhân sinh hung hãn, chương 118, nát thạch đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp hội phó hội trưởng Quách Thần, Dương Thị Thái cực chuyên nghiệp ủy viên hội chủ ủy. Vương Vân Kiệt, Thái quyền chuyên nghiệp ủy viên hội chủ ủy. Viên Quang, Tán Đả chuyên nghiệp ủy viên hội chủ ủy. Ngô Hiên, Đại Thành quyền chuyên nghiệp ủy viên hội chủ ủy. Đinh Đức, Thái cực quyền thuật chuyên nghiệp ủy viên hội chủ ủy. Vương Đức Sinh. Vương Vân Kiệt giận vỗ bàn, đứng lên nói: "Ăn cơm, ngươi bây giờ còn có tâm tình ăn cơm? Ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi phiến diện hành vi, đem hiệp hội đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió." Lâm Phàm liếc mắt một cái Vương Vân Kiệt, "Làm sao? Ta ăn cơm còn phải xem các ngươi tâm tình không được có phải là phiến diện hành vi?" Mọi người trong lòng đều biết, còn lại mấy cái chủ ủy hơi biến sắc mặt, bọn họ cũng là nằm bên trong súng. Việc này với bọn hắn có quan hệ gì? Nhưng bây giờ tình huống này, bọn họ không thể không đứng ra. Nếu như không đem người trẻ tuổi này đè xuống, chỉ sợ hắn còn thật không biết ở đây trong hiệp hội người nào nói lời hữu dụng. Quách hội phó nói rằng, "Được rồi. Tất cả ngồi xuống đến đây đi. Chuyện này chúng ta cố gắng nói. Đừng để người ngoài chê cười." Quách hội phó, ta tán thành quan điểm của ngươi. Sự tình là rất tốt nói. Nhưng vương chủ ủy ánh mắt kia hãy cùng muốn nuốt ta cũng như thế. Ngươi nói ta cái này còn có thể cố gắng nói à? Lâm Phàm nói rằng, quách hội phó hiện tại toán là sợ Lâm Phàm. Tiểu tử này nhất định chính là gây sự quỷ. Mới đến hiệp hội mấy trời à? Liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa việc này còn không bình thường. Trực tiếp lên mạng lưới. Làm cho toàn quốc đều biết. Phải chịu chú ý. Nếu như không lấy ra biện pháp giải quyết. Hắn cái này phó hội trưởng chức vụ. Cũng coi như là chấm dứt. Vương Vân Kiệt tâm tình rất kém cỏi. Họ Lâm. Đừng cho thể diện mà không cần. Chuyện này tất cả đều là ngươi làm ra. Ta biết ngươi không sợ bị sa thải. Thế nhưng ngươi được nhớ kỹ. Không đem chuyện này giải quyết. Ngươi muốn ly khai hiệp hội không dễ như vậy. Lâm Phàm nghe được này uy hiếp. Nhất thời nở nụ cười. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng các vị đang ngồi chủ ủy. Vương Vân Kiệt chỉ vào mọi người đang ngồi người tức giận nói. Lâm Phàm không nói gì, bắt đầu cởi nút cài, điện thoại di động, ví tiền, để ở một bên. Lâm chủ ủy, ngươi đây là muốn làm gì? Vẫn không nói gì quách hội phó lên tiếng. Giờ khác này hắn cũng hối hận rồi. Lúc trước Lâm Phàm còn không có lúc tiến vào, mọi người liền mở ra một cái thời gian ngắn. Cuối cùng ra kết luận chính là... Dùng trước tàn nhẫn nói ép một chút khí thế của đối phương. Không làm gì sao? Vương chủ ủy không phải nói bằng đang ngồi chủ ủy mà. Mọi người đều là luyện võ. Cũng đừng nói ta bắt nạt phụ các ngươi. Các ngươi cùng tiến lên. Không phải là các ngươi nằm xuống chính là ta nằm xuống. Lâm Phàm một lời không hợp. Chính là động thủ tiết tấu. Lâm chủ ủy xin bớt giận. Đừng tức giận, quách hội phó lập tức đứng dậy an ủi. Sau đó nhìn về phía Vương Vân Kiệt. Ngươi câm miệng cho ta. Quách hội phó, ta, Vương Vân Kiệt tức không nhịn nổi. Nhưng không thể làm gì. Trực tiếp phiết quá đầu. Không muốn nói nhiều. Mấy cái khác chủ ủy hai mặt nhìn nhau. Người này đến cùng là từ đâu tới? Hoàn toàn bất an động tác võ thuật xuất bài A, nơi này là nơi nào? Nơi này chính là Thượng Hải Hiệp hội A, hơn nữa qua nhiều năm như vậy. Khi nào từng xuất hiện nhân vật như vậy? Dám ở mấy người bọn hắn chủ ủy trước mặt, mở nút áo, muốn với bọn hắn quần ẩu. Lấy trước kia chút bởi vì tiến vào Hiệp hội, có thể cũng là tìm chân quan hệ. Mà vào Hiệp hội phía sau, nếu như sẽ không xử sự. Cũng thì tương đương với hàng năm giao điểm hội phí mang theo một cái hiệp hội tên tuổi mà thôi. Quách hội phó nhìn Lâm Phàm. Nghiêm mặt, Lâm chủ ủy. Chuyện này ta không thể không cố gắng nói cho ngươi nói chuyện. Ngươi bây giờ cũng là hiệp hội người. Hết thảy đều phải lấy hiệp hội làm mục đích. Ngươi nói này hiệp hội ở bên ngoài đem danh tiếng chơi đùa thúi. Không chỉ có chúng ta không được. Ngươi cũng không tiện a đúng hay không? Huống hồ bên trong phòng làm việc lắp ráp khá một chút. Còn không phải là vì để cho các ngươi thoải mái một chút mà. Ngươi nhìn, hiện tại cũng bởi vì này một chút chuyện. Làm cho hiệp hội nổi danh. Ra là xú danh a, Lâm Phàm trực tiếp xua tay. Đừng nói với ta những này. Ta người này cứ như vậy. Không lấy tổ chức làm mục đích. Tổ chức tốt, không cần ta nói. Vậy cũng sẽ tốt. Tổ chức không được, ta cũng sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyện này đã cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Hiệp hội làm sao cùng truyền thông nói. Cái kia là chuyện của các ngươi. Nếu như không thay đổi, các ngươi có thể tiếp tục như vậy xuống. Lâm chủ ủy, ngươi làm sao có thể như thế cùng Quách hội phó nói chuyện đây? Quách hội phó cũng là vì tốt cho ngươi. Viên Quang thái độ bên trong cùng điều giải nói. Lâm Phàm thái độ rất cường ngạnh. Quách hội phó ngươi liền nói thẳng thắn chút. Ngươi muốn thế nào? Quách hội phó hiện tại trong lòng có chút tức giận. Trong hầm cầu cứng rắn thạch đầu. Lại nát vừa thối. Liền một chút kiến thức cũng không có. Cứ như vậy tính cách. Sau đó có thể có thành tựu tên của hắn tựu đảo quá lai tả. Nhưng bây giờ lúc này. Hắn vẫn ổn định. Ngữ trọng tâm trường nói rằng. Lâm chủ ủy a, ngươi nhìn việc này đi. Ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Vương Vân Kiệt hắn trái với hiệp hội quy định. Chỗ này phạt nhất định là không chạy khỏi. Chỉ hy vọng ngươi có thể động viên một chút truyền thông. Để chuyện này chìm xuống. Lâm Phàm cười nói. Quách hội phó ngươi đây cũng quá để mắt ta đi. Ta làm sao động viên truyền thông. Ta liền phổ thông thị dân một cái. Cũng không năng lượng lớn như vậy. Quách hội phó vội vàng xua tay. Ngươi có. Chỉ cần cùng truyền thông nói. Hiệp hội đã ở từ từ sửa lại. Vương Vân Kiệt chuyện ngày đó nhưng thật ra là một cái hiểu lầm. Liền những thứ này. Lâm Phàm hỏi. Ân. Liền những vấn đề này. Chỉ cần nói như ngươi vậy. Mới có thể đem sự tình dưới sự trấn an đi. Quách hội phó gật đầu nói. Lâm Phàm trong lòng cười gằn. Này ngược lại là đánh một tay bài tốt. Không biết từ căn bản giải quyết vấn đề, mà là nghĩ những phương pháp này. Quách hội phó, Lâm Phàm nhìn Quách Thần. Ở Quách hội phó cái kia vẻ mặt nghi hoặc hạ trực tiếp lên tiếng. Ta ngược lại thật ra cho ngươi ra một biện pháp hay. Ngươi nói, Quách hội phó hỏi, hiệp hội cho đòi mở một cái tuyên bố. Vương Vân Kiệt lên đài xin lỗi. Hắn hiện tại không chỉ là đối với học trò ta xin lỗi, mà là muốn đối với toàn bộ nhân sĩ tàn tật xin lỗi. Lại có thêm ngươi tự mình tới, thừa nhận hiệp hội quản lý bên trong phát sinh vấn đề là vấn đề của chính mình. Còn ngoại giới đánh giá thế nào? Cái kia liền nhìn hành động của các ngươi. Lời liền nói đến đây, ta còn phải đi ăn cơm, phát hiện vật phẩm lụm. Liền không với các ngươi tán gẫu. Lâm Phàm đưa điện thoại di động cùng ví tiền thu. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Không chút nào đem trong hiệp hội người để ở trong mắt. Biện pháp này đã cho bọn họ. Liền nhìn chính bọn hắn làm không làm. Ngược lại ý của chính mình trưng bày ở chỗ này. Đừng nghĩ từ chính mình này bên trong làm chỗ đột phá. Thời khắc này, bên trong phòng họp một mảnh an tĩnh. Dù cho một cây châm rơi xuống đất, đều có thể nghe được. Vương Đức Sinh, Đinh Đức, Ngô Hiên ba cái chủ ủy liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ không muốn phát biểu bất kỳ thanh minh. Vừa bắt đầu bọn họ cũng là đồng ý Vương Vân Kiệt ý nghĩ. Nếu như có thể làm cho khiếp sợ liền làm cho khiếp sợ. Nhưng bây giờ cây này bản dọa không được. Bọn họ cũng không muốn dính líu vào. Những vấn đề này không là vấn đề của bọn họ, mà là Quách hội phó vấn đề. Nên nhức đầu người hẳn là Quách hội phó. Hiệp hội tài chính hướng đi. Bọn họ không chấp nhận. Sau cùng công dụng đều do Quách Hội phó ký tên. Này loại không cố kỵ chút nào người vẫn là đừng trêu là hơn. Đủng, quá đáng. Hắn cho là hắn là ai a? Vương Vân Kiệt nổi giận nói. Cút, Quách Hội phó tức đến đỏ bừng cả mặt. Hướng về Vương Vân Kiệt quát. Cách chương.